Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 361, ta là luyện tập tennis 2 năm. Ikaizen Nanchiro nguyên bản hơi khép mí mắt hướng lên trên vừa nhấc. Hắn cái kia màu nâu đậm trong con ngươi xẹt qua một vệt ý cười. Ôi, cũng thật là hiếm lạ. Hôm nay dĩ nhiên biết tôn trọng cha ngươi ta. Ikaizen Nanchiro đầu ngón chân buông lỏng. Phần eo hơi vừa phát lực. Liền xoay chuyển thân thể ngồi lại đây. Hắn nhìn trước mặt một mặt nghiêm túc Ryoma. Lộ ra một cái có chút thảo đánh nụ cười. Ikaizen Ryoma mím môi không nói lời nào. Chỉ là vẫn như vậy nhìn kỹ hắn. Nhìn chính mình nhi tử cái kia quật cường ánh mắt. Nanchiro thu hồi nụ cười. Một cái tay chống cằm của chính mình nói. Tiểu tử thúi. Ánh mắt rất tốt mà. Nụ cười trên mặt hắn từ từ thu lại. Sau đó đứng lên. Muốn trở nên mạnh hơn. Như vậy ta liền cố hết sức cùng ngươi hoạt động một chút gân cốt đi. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Ryoma kéo một hồi mũ. Sau đó trực tiếp từ trong túi quần quăng một viên tennis qua. Oanh, oanh, trong đình viện, kịch liệt đối với kéo đập bóng âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Nếu như cẩn thận nghe, trong này tình cờ còn chen lẫn Ikaizen Nanchiro một hai âm thanh trào phúng. Nói là chỉ điểm, thế nhưng cùng Ikaizen Ryoma như vậy ở chung, đã bất chi bất giác thành hắn một loại quen thuộc. Nanako từ trong nhà bưng rửa sạch quần áo đi ra, liền nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Nàng không khỏi lầm bầm lên miệng, nhẹ nhàng oán giận một câu, thúc thúc cũng thật là, chấm ngoặc kép, đầu tháng tư, hoa anh đào nở rộ, trải qua ly biệt cùng kỳ nghỉ Nhật Bản học sinh trung học nhóm đem lại một lần nữa trở về trường học. Đồng thời, cái này cũng là hàng năm học lên cái thứ nhất học kỳ. Những kia nguyên bản non nớt học sinh tiểu học đem vượt qua một cửa ải, chính thức bước vào trung học trường học. Hiotei Academy CLB Tennis, chính đang phụ trách chiêu sinh Hiyoshi Wakashi cùng Otori Chotaro đều có chút uể oải. Không ngoài dự đoán, so với năm ngoái thời điểm, năm nay bọn họ Hiotei có nhiều người hơn báo danh CLB Tennis. Nhưng mà, thật giống cũng không có quá xuất chúng nhân tài. Ta muốn phần lớn đều là chạy chúng ta quán quân tên tuổi đến. Dù sao có thể gia nhập thu được toàn quốc xuất sắc câu lạc bộ. Sau đó có thể vì là lý lịch của bọn họ tăng thêm lên một bút. Oshitari đẩy một cái kính mắt. Từ CLB Tennis cửa đi vào. Từ báo danh bắt đầu hắn liền vẫn đang quan sát. Tuy rằng không thiếu có thật sự đồng ý gia nhập CLB Tennis. Thế nhưng phần lớn người khả năng chỉ là đến tham gia chút náo nhiệt. Oshitari học trưởng. Otori Chotaro ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi. Sau đó hắn cũng là có chút lo lắng cầm lấy đến trên tay phiếu báo danh. Chuyện này vẫn là giao cho Atobe đi đau đầu đi. Hắn gần nhất vẫn đang vội vàng hội học sinh bên kia công tác. Quá buông lỏng, nhưng là sẽ bị ta kéo xuống vương tọa. Hiyoshi Wakashi hai tay ôm ngực. Trong giọng nói của hắn tựa hồ hơi có chút bất mãn. Hiyoshi. Atobe chính hắn ngầm luyện tập, nhưng là không so với chúng ta bất cứ người nào thiếu. Oshitari khóe miệng ngoác ngoác. Hắn tuy rằng rõ ràng đây là Hiyoshi Wakashi đang biến tướng quan tâm Atobe. Thế nhưng cái này khó chịu thái độ liền có thể làm cho hắn làm bộ không biết. Bị học trưởng như vậy đổi một câu sau khi, nhật ký như sắc mặt âm âm. Không nói gì thêm, một bên Otori Chotaro lén lút cười cợt. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Oshitari hỏi. Đúng rồi, Oshitari học trưởng ngươi có thấy hay không Uesugi học trưởng bọn họ? Ngươi nói Uesugi cùng Akusu tên kia. Oshitari kính mắt lên chớp qua một tia sáng trắng. Otori Chotaro gật gù. Hắn vốn cho là hôm nay chuyện quan trọng như vậy. Uesugi yêu sẽ tới đây một chút nhìn. Tên kia. Phỏng chừng lại cùng Akusu đi ra ngoài đối luyện đi đi. Như vậy phải không? Otori Chotaro trong mắt lóe ra một tia ước ao. Hắn kỳ thực phi thường hy vọng có thể được Uesugi Ju chỉ điểm cùng huấn luyện. Trước, hắn trọng pháo phát bóng chính là ở Uesugi Ju chỉ điểm cho ngày càng hoàn thiện. Uesugi sau đó phải đi địa phương thật không đơn giản. Vì lẽ đó coi như là hắn, bao nhiêu cũng sẽ có chút sốt sắng đi. Oshitari trầm ngâm chốc lát, thận trọng nói, dù cho vẻn vẹn chỉ là ở U17 cùng phía sau núi vượt qua không dài một quãng thời gian. Thế nhưng Oshitari cũng đã cảm nhận được 10 phần cảm giác ngột ngạt. Chớ nói chi là Uesugi yêu hay là muốn ra đi viễn chinh. Cùng nước ngoài các loại thiên tài tiến hành một cái giao chiến. Ở loại kia sân khấu, đối mặt học sinh cấp 3 khả năng đều là một loại tình trạng bình thường. Hiyoshi Wakashi cùng Otori Chotaro đều là trầm mặc lên. Trình độ đó hiện tại còn lâu mới là bọn họ có thể tiếp xúc được. Bên trong sân huấn luyện bên trong, oành, mặt đất đột nhiên run lên. Một cái to lớn tiếng nổ vang rền. Ở cái này bịt kín chàng quán bên trong vang vọng. Akusu, sức mạnh khống chế vẫn là quá chênh lệch. Người quang kích cầu cũng chỉ có thể đạt đến cái trình độ này sao? Uesugi yêu để Akusu con mắt co rụt lại. Ở hắn có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đạo kia hào quang óng ánh bị Uesugi yêu vượt bóng hoàn mỹ hấp thu vào. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt. Xèo, tennis dường như một đạo hỏa diễm. Ở trong không khí lưu lại một cái trắng lóa dấu vết. Trực tiếp từ Akusu vượt bóng bên trong xuyên thủng qua. Mà hắn dĩ nhiên không có cảm giác đến từng tiêm một được lực. Đây là sweet spot lần thứ 2 lên cấp. Akusu dừng lại động tác trên tay. Nhìn Uesugi yêu hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. So với Bayouderwin giao cho hắn tính chất hủy diệt quang kích cầu. Uesugi yêu đánh trả tuy rằng không có loại kia cảm giác chấn động. Thế nhưng uy lực không thể nghi ngờ trở nên càng tăng kinh khủng. Là, cũng không phải, Uesugi yêu trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười. Cái này hay là có thể gọi là một loại kiếm đạo cảnh giới. Lực tùy tâm động, biến nặng thành nhẹ nhàng. Một đạo tinh quang từ trong mắt của hắn xẹt qua. Nhìn ra Akusu sững sờ xuất thần. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Akusu tinh tế nhai, nghiền ngẫm danh từ này. Trong đầu không ngừng chớp về mình bình thường huấn luyện qua các loại. Uesugi yêu lại nói rất khái niệm rất hồ đồ. Thế nhưng hắn thật giống xác thực cũng từng có loại này tương tự trải qua. Như vậy, luyện tập cứ như vậy đi. Uesugi yêu cười cợt, trước khi đi nắm đã khác thường thứ nguyên thực lực Akusu luyện tay nghề một chút. Vẫn đúng là chính là cái lựa chọn không tồi. Nhanh, nhanh, so với hoàn toàn không có trưởng thành Ikaizen Ryoma. Ở năm nay lúc tốt nghiệp Akusu đúng là làm hắn càng chờ mong. Nhìn còn đang yên lặng suy nghĩ Akusu. Uesugi yêu cũng không có quấy rầy hắn. Trước khi đi hắn còn có một ít chuyện muốn cùng Atobe cùng thần giáo luyện giao tiếp một hồi. Cùng lúc đó, một mặt khác. Tân sinh nhập học toàn bộ quy trình đi xong sau khi Ikaizen đang chuẩn bị đi tới Saisun Gakuen CLB Tennis. Trước cùng Uesugi yêu sau khi giao thủ, hắn đối với Nhật Bản cái này tennis sa mạc đã nhiều không biết bao nhiêu lần chờ mong. Nếu Hiotei là toàn quốc quán quân, như vậy làm toàn quốc tứ cường Saisun chuyện đương nhiên cũng sẽ có rất lợi hại cường giả. Ngay ở hắn muốn rời khỏi thời điểm. Một cái giọng nói lớn bóng người từ phía sau hắn gọi hắn lại. Ikaizen, chờ một chút. Ngoặc kép chấm hỏi. Ryoma quay đầu lại liền nhìn thấy một cái giường như người không thông minh lắm hướng về hắn chạy. Tới, người đến vóc dáng gần giống như hắn cao. Giữ lại một đầu hướng lên trên lật lên màu nâu đậm tóc ngắn. 10 điểm thú vị chính là hắn cái kia hai phiết cong cong lông mày liên tiếp thành một cái tuyến. Ngươi là, này, ngươi là theo ta cùng lớp Ikaizen đúng không? Horio khóe miệng hơi dương lên. Hắn nhếch lên ngón tay cái chỉ hướng mình. Ta gọi Horio, ngươi đừng xem ta bộ dáng này. Ta trước có đánh qua 2 năm tennis, còn từng ở bên ngoài đi học qua. Lần này tân học chính thức đội viên chính là mục tiêu của ta. Coi như Horio cảm thấy sẽ nghênh đón. Một trận thán phục cùng tán dương thời điểm. Ikaizen bóng người đã sớm chẳng biết lúc nào đi tới phía trước. Ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, chấm ngoặc kép, nắm thật chặt trên vai hai cái bao.